Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, chương 1445, một cái búa chụp chết. Thiên thần nộ hai thức, chấn thiên trùy, theo Lam Phong cái này băng lãnh rung động âm thanh vang lên. Tại những người chung quanh cái kia chấn động không gì sánh nổi cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú. Phía dưới. Lam Phong sau lưng cái kia hai cái hỏa diễm cương khí đại trong tay lặng yên ở giữa hiện ra một chiếc búa lớn, sau đó mãnh liệt mà đối với phía trước hoang kiếm gỗ tám giận nện xuống. Cái này một đập, còn như thiên thần mang theo vô tận trừng phạt lửa giận. Tại cái kia khổng lồ chấn thiên trùy phía dưới, bất luận thị quỷ thần phong bạo cũng tốt, vẫn là cái kia vô cùng to lớn hai đạo chảm phá thương khung đao mang cũng được. Còn không có tới gần Lam Phong chính là bị cái kia thiên thần chi thủ cầm chấn thiên trùy cho chấn. Vỡ trở thành bột phấn. Ở trên trời thần cầm chấn thiên trùy phía dưới. Quỷ thần phong bạo, yêu thần nhất đao chảm những thứ này hết thảy đều như là yếu ớt không chịu nổi đậu hũ bị dễ dàng xé. Rách, khủng bố năng lượng giống như sóng to gió lớn đồng dạng phun trào mà ra bị chấn thiên trùy mang. Theo dư thế không giảm mà đối với hoang kiếm gỗ tám giận nện mà đi. Thiên thần nộ chính là Lam Phong căn cứ thiên nộ sáng tạo. Mà cái này thiên thần giận hai thức càng là Lam Phong đối võ đạo lý giải cùng thăng hoa. Tuyệt không phải sức người đủ khả năng ngăn cản. Có thể nói là Lam Phong tự sáng tạo chiêu thức bên trong cường hãn nhất một thức. Một chiêu này ẩn chứa lực lượng. Phảng phất có thể đánh vỡ hết thảy bích chướng. Bất kể hắn là cái gì hoang kiếm gỗ tám chính là nhất đao lưu người khai sáng. Đều phải một cái búa cho chụp chết. Phốc phốc, tại liên tục chém ra kinh thiên ba đao về sau. Hoang kiếm gỗ tám bản là lực lượng 10 phần. Thần nhẹ khí nhàn đứng ở nơi đó muốn xem Lam Phong. Vương Tiểu Xuất bọn người bị hắn đao mang xé rách trở thành thịt muội. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong vậy mà như thế cường đại. Hắn ba đao vũ kỹ vậy mà tại trong nháy mắt bị xé nứt. Làm cho hắn tâm thần chấn nhiếp đồng thời càng là nhận cực lớn phản phệ. Miệng bên trong phun ra da đỏ tươi huyết dịch đến. Cả người khí tức có thể nói là uể oải tới cực điểm. Nhìn lấy cái kia từ trên trời giáng xuống. Mang theo vô tận thần phạt mà đến chấn thiên trùy. Hoang kiếm gỗ tám trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Giờ khắc này hắn sớm đã sợ vỡ mật. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu trốn. Trốn a! Tại mọi người cái kia hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hoang kiếm gỗ tám không chút nghĩ ngợi. Cả người giống như không muốn sống đồng dạng đối với đại sảnh bên ngoài phóng đi. Bành xùy. Nhưng mà, hắn làm sao thoát khỏi thiên thần trừng phạt. Còn không có chạy ra mấy bước. Liền bị chấn thiên trùy cho bên trong. Trở thành một bãi thịt nát. Ngày nước xếp hạng thứ 10 cường giả, nhất đao lưu khai sáng tông sư hoang kiếm gỗ tám. Nhìn lấy cái kia tại chấn thiên trùy phía dưới ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có liền bị. Đập nát thành làm thịt nhão hoang kiếm gỗ tám. Trong đại sảnh trong mắt mọi người đều là hiện ra không che giấu chút nào hoảng sợ cùng rung động. Trừng to mắt, há to mồm, một mặt ngốc trệ. Trước mắt sở sinh hết thảy đã triệt để phá vỡ bọn họ tất cả rung động cùng nhận biết. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới nhân lực lượng vậy mà lại có cường đại như thế. Vừa rồi như thế chiêu thức, vẫn là người có thể thi triển đi ra sao? Quả thực cũng là thần tích a. Tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn miệng kia bên trong ngậm lấy điếu thuốc tùy ý mà đứng Lam Phong, trong mắt hiện ra không cách nào hình dung e ngại cùng hoảng sợ. Trong mắt bọn hắn, Lam Phong đã không phải là một người, mà chính là một cái không gì làm không được thần. Lạch cạch, chấm ngoặc kép, suy, chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái kia yêu nhã mà đứng Lam Phong. Nghĩ đến vừa rồi chính mình vậy mà theo dạng này một đám người sinh xung đột cùng động thủ. Mang đến David cùng hắn một đám thủ hạ đã sớm là dọa đến cái mông nước tiểu chảy. Không ngừng mà có chất lỏng màu vàng nhạt theo bọn họ trong đũng quần chảy xuôi mà ra. Trong đám người một tên thần sắc rung động nam tử ngơ ngác nhìn xem Lam Phong. Sau đó lại cúi đầu nhìn xem điện thoại di động. miệng bên trong không ngừng mà nhắc đi nhắc lại lấy run rẩy rung động lời nói. Giống a, thật sự là rất giống. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, dường như nghĩ rõ ràng cái gì. Mang theo vô cùng cuồng nhiệt thanh âm thì là theo nam tử kia miệng bên trong truyền ra. Ta biết hắn là ai. Hắn là phía tây hắc ám thế giới Tyrant. Đáng tiếc, ở đây cự đại đa số đều có tiền giới kinh doanh cự phú. Có rất ít người biết phía tây hắc ám thế giới Tyrant cái danh này. Cho nên nam tử này lời nói cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Ngược lại là mang đến David cùng hắn một đám thủ hạ sắc mặt lại là trong lúc đó biến đổi. Xoay đầu lại nhìn lấy tên nam tử kia. Mang theo thanh âm hoảng sợ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi vừa mới nói cái gì? Hắn là ai? Hắn là phía tây hắc ám thế giới Tyrant. Nam tử kia do dự hạ, khó khăn nuốt nước miếng. Lập tức trầm giọng mở miệng. Lần này, mang đến David bọn người xem như nghe rõ ràng nam tử kia lời nói. Ngay sau đó liền là có hoảng sợ cùng khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn lại là cũng là hắc ám thế giới Tyrant. Không sai, hắn cũng là Tyrant đại nhân. Tại mấy ngày trước một mình hắn tại Bangkok diệt đi nước Mỹ cường đại nhất thế lực ngầm ám ảnh tổ. Trước, đánh giết ám ảnh lĩnh ám ảnh chi chủ không nói càng là diệt sát đến tiếp sau trợ giúp thâm nguyên chi. Chủ, sau cùng càng là tại nước Mỹ dã chiến bộ đội lệ thuộc chống khủng bố đặc chiến bộ đội vây công phía. Dưới thoát đi. Sáng tạo ra một cái kinh thiên động địa kỳ tích. Tên nam tử kia một mặt sùng bái cùng cuồng nhiệt nói. Hắn chính là quốc tế ám võng tình báo thu thập viên. Hắn vốn là thu thập mang đến David tình báo. Làm thế nào cũng không nghĩ tới tại đầu này du thuyền phía trên vậy mà lại gặp được Tyrant. Mà lại chứng kiến hắn tận mắt chém giết ngày nước thứ 10 cao thủ nhất đao lưu tông sư hoang kiếm. Gỗ 8, cái gì? Hắn cũng là hồi trước đại náo Bangkok thần thoại nhân vật. Thì, cũng là hắn chém xuống một kiếm một cỗ máy bay trực thăng vũ trang. Man, Bangkok mọi chuyện, thật sự, cũng là hắn tạo thành sao? Hắn cũng là theo chống khủng bố đặc chiến bộ đội vây quét phía dưới thoát đi nhân vật. Mọi người đối với phía tây hắc ám thế giới Tyrant cái danh này tuy nhiên không rõ ràng. Nhưng lại biết hồi trước tại Bangkok sở sinh kinh thiên động địa sự tình. Chỉ là, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới cái kia đem chọn cái Bangkok gần như đều lật tung nam nhân. Cho dù là Mỹ phương cũng khó có thể đuổi bắt không biết sao nam nhân vậy mà lại xuất hiện tại bọn. Họ trước mặt, không che giấu chút nào rung động cùng cuồng nhiệt thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong. Truyền ra, đại nhân, tha mạng a, đại nhân. Tha mạng a, mới vừa rồi là chúng ta đắc tội ngài trước đây. Là chúng ta không đúng trước. Mong rằng đại nhân có đại lượng. Tha cho chúng ta a. Đại nhân, ta nguyện dâng lên hết thảy tất cả. Nguyện vì đại nhân hiệu chung. Chấm ngoặc kép, ngắn ngủi rung động cùng kinh ngạc về sau. Mang đến David bọn người rốt cục lấy lại tinh thần. Trong lòng của hắn hoảng sợ vạn phần. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Vọt thẳng đến Lam Phong trước mặt quỳ xuống lại, mang theo nồng đậm khẩn cầu cùng rung động thanh âm hoảng sợ thì là theo bọn họ miệng bên trong. Truyền ra, trong bất chi bất giác đám người này quần áo đều đã bị mồ hôi đều ướt nhẹp. Quỳ trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám, thân thể không ngừng mà run rẩy. Tại kiến thức Lam Phong khủng bố cường đại, tại biết Lam Phong thân phận về sau. Mang đến David cùng hắn một đám thủ hạ xem như triệt để mất đi chống cự dũng khí. Đối với trước đó hết thảy càng là tràn ngập hối hận. Chỉ cầu quỳ trên mặt đất có thể thu hoạch được Lam Phong khẩn cầu cùng tha thứ. Duy chỉ có Hàn Tinh Mộng, Kim Giang Hun, Hàn Tiểu Long bọn này Hàn Quốc bổng tử đứng chết chân tại chỗ. Không biết làm sao, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới chính mình cuối cùng vậy mà lại dẫn xuất nhiều như vậy phiền. Phức đến, càng không nghĩ đến chính mình vậy mà lại chọc như thế nhất tôn đại Phật. Nhân vật như vậy đừng nói là mấy người bọn hắn nho nhỏ Hàn Quốc minh tinh tìm không thể trêu vào. Liền xem như Hàn Quốc ma huyễn đội cũng không được trêu chọc a. Giờ khắc này, Hàn Tinh Mộng, Kim Jong-un ruột đều cho hối hận xanh. Thế nhưng là, ở trên đời này cũng không có thuốc hối hận. Làm sai sự tình, chung quy là muốn trả giá đắt. Mà cái này đại giới, đem xa xa hồ bọn họ đoán trước cùng tưởng tượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.